Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1217, Lòng Dạ. Được rồi, điểm hảo cảm ở mức thấp nhất. Lạc Nam chép miệng, bất quá cũng không quan trọng lắm. Điều này chứng tỏ Viên Hồng Ma vẫn rất trung thành với Thiên Địa Hội, không vì chiêu tướng lệnh ảnh hưởng mà lập tức chuyển sang thiên hướng về phía Lạc Nam. Lạc Nam tin rằng theo thời gian trôi đi, mình sẽ khiến số điểm hảo cảm này tiếp tục tăng trưởng. Mà lúc này ở phía đối diện, Viên Hồng Ma đột nhiên có cảm giác là lạ. Giống như đột nhiên hắn nhìn Lạc Nam thuận mắt hơn không ít, có cảm giác muốn kết làm bằng hữu tri kỷ. Chắc là do tên này có quan hệ không tệ với Thiên Địa Hội, lại tha mạng cho Phạm Chí nên ta có hảo cảm, Viên Hồng Ma thầm nghĩ. Điều này không làm chiến ý của hắn suy giảm, trái lại còn trở nên bạo tăng. Hận không thể lập tức đại chiến với Lạc Nam một trận để chứng minh thực lực. Trận đấu bắt đầu, nhận thấy Viên Hồng Ma đã không thể nhịn được nữa, mà Lạc Nam cũng đã sẵn sàng, bụt lập tức cao giọng tuyên bố. Giống. Tiếng bụt vừa dứt, Viên Hồng Ma toàn thân đột ngột bạo tẩu. Đế ma lực sôi trào dữ dội, đôi mắt khỉ của hắn trở nên đỏ ngầu khát máu, vô tận chiến y bùng phát mà ra. Âm âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, lý trí thu liễm, Viên Hồng Ma chỉ còn lại bản năng chiến đấu của một thông túy viên hầu này đã thức tỉnh. Hả? Lạc Nam kinh ngạc nhíu mày. Trạng thái này của Viên Hồng Ma quá mức khác lạ so với những gì hắn từng chứng kiến. Đó là trạng thái thứ hai của tâm ma, Bắc Cung Hàm Ngọc bằng vào kiến thức kinh người của mình, mở miệng giải đáp. Tâm ma có hai loại trạng thái, loại đầu tiên là lãnh tỉnh, loại thứ hai là cuồng bạo. Ở trạng thái lãnh tỉnh, lý trí của hắn sở trở nên thanh tỉnh đến đáng sợ, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất cho mình, tránh nặng tìm nhẹ, dùng trí óc phân tích cuộc chiến sau cùng đánh bại đối thủ. Nhưng ở trạng thái cuồng bạo, lý trí lúc này sẽ trở thành thứ yếu, bản năng chiến đấu bùng nổ, chỉ biết chiến, chiến và chiến, không sợ hãi vạn vật, một đường nghiền ép tất cả. Trạng thái cuồng bạo này khiến khả năng chiến đấu của hắn vượt qua ngưỡng 100% sức mạnh, cưỡng ép bạo phát, đổi lại sau khi dùng xong sẽ suy nhược một thời gian dài. Lạc Nam bừng tỉnh, thì ra là như vậy sao? Chẳng trách ở vòng thi đấu thứ hai khi chiến đấu cùng Kiều Tố Tố và Từ Yên, Viên Hồng Ma lãnh tỉnh và cơ trí vô cùng, ép cho hai nữ chật vật không thở nổi. Thì ra lúc đó hắn kích hoạt trạng thái lãnh tỉnh của tâm ma. Đơn giản vì Viên Hồng Ma biết nếu mình kích hoạt luôn trạng thái cuồng bạo, như vậy sẽ bị suy yếu sau khi vòng 2 kết thúc, vòng 3 còn đánh được cái rắm. Chiến với Lạc Nam đã là trận chiến cuối cùng, Viên Hồng Ma không còn bất kỳ lý do nào để giữ lại trạng thái cuồng bạo cả. Lạc Nam ánh mắt tán thưởng, không hổ là một trong hỗn thế tứ hầu, ngay cả thiên phú chiến đấu cũng có tận hai loại, một do lý trí quyết định, một do bản năng làm chủ. Rất có phong phạm đại tướng a. Trạng thái lý trí có thể bày binh bố trận, trạng thái cuồng bạo dùng để hoành tảo sa trường. Chiến. Mà trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, Viên Hồng Ma đã biến mất tại chỗ. Ma côn gào thét vang trời, vừa mới vung ra đã biến hóa khổng lồ. Nhờ vào tâm ma cuồng bạo gia tăng sức mạnh, Viên Hồng Ma triển khai ba tầng côn vực nặng nề như núi đổ. Hung hăng nện xuống đầu Lạc Nam. Phải biết ở trạng thái bình thường, Viên Hồng Ma chỉ có được hai tầng côn vực mà thôi. Cuồng bạo đã giúp hắn vừa chiến đã sinh ra thêm một tầng vực mới. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy vì chiến ý lúc này quá mức kinh khủng, một tầng vực khác lại được Viên Hồng Ma sinh ra, vờn quanh thân thể hắn. Chiến vực. Viên Hồng Ma thi triển hai loại vực, ba tầng côn vực, một tầng chiến vực. Điều đặc biệt nhất, bị sự cuồng bạo của chủ nhân ảnh hưởng, mà côn vậy mà cưỡng chế đè lại nổi sợ hãi khi đối mặt Lạc Hồng Kiếm, chỉ biết táo bạo nghiền ép mục tiêu, bất chấp tất cả. Lạc Nam chép miệng, chẳng trách 6.000 năm trước Viên Hồng Ma có thể xếp trên Long Ngạo Thế một bậc. Chỉ dựa vào chiến lược lúc này của Viên Hồng Ma đã không kém khi Long Ngạo Thế thi triển Long Vực rồi. Nếu không có thần thông Long Đằng thoát xác, Long Ngạo Thế khi chiến với Viên Hồng Ma tỷ lệ thắng sẽ cực thấp. Ma côn khổng lồ nện xuống một cách tự do, Lạc Nam cười gần Lạc Hồng Kiếm vung lên đón đỡ. Không gian dạn nứt va chạm nổ tung. Nã Nhật Nguyệt, loạn càn khôn. Viên Hồng Ma hai tay lập tức tách khỏi ma côn, một tay ngưng quyền, một tay tụ trưởng. Đế ma lực giết gào. Thiên không hiện lên dị tượng nhật nguyệt tinh thần sụp đổ, càn khôn đảo rời. Hung hăng hướng về Lạc Nam nghiền ép. Phật nộ hàng ma quyền. Bá lực trường. Lạc Nam không chút thua kém nào, nghênh chiến Viên Hồng Ma một cách sòng phẳng. Hư ảnh đại Phật phẫn nộ hiện lên, 20 đường hồng hoang tiên văn ra chỉ cánh tay phải, cộng thẳng vào Nã Nhật Nguyệt. Ở cánh tay trái, bá lực trường bá đạo bắn ra, 15 đường tiên văn còn lại ra cố, xuyên thẳng loạn càn khôn. Xét về vực, Lạc Nam không có được nhiều loại như Viên Hồng Ma. Nhưng hắn có hồng hoang tiên văn và bá lực bù đắp. Hoành hoành. Quyền trường va đập, toàn bộ đấu trường kịch chấn, Viên Hồng Ma chỉ cảm thấy thế công của mình như đánh phải một pháo đài bất khả xâm phạm. Thân thể lực lưỡng của hắn liên tục bị đẩy lùi trên thiên không. Tốt, chúng nữ hưng phấn hét lớn. Ở vòng thứ hai, Viên Hồng Ma bằng vào Nã Nhật Nguyệt và Loạn Càn Khôn mà hoành hành ngang dọc chiến trường, nghiền ép tất cả chướng ngại. Điều này bởi khả năng hồi phục lực lượng một cách kinh hồn và tinh thông vũ kỹ một cách thuần phục của Thông Túy Viên Hầu. Đáng tiếc, khi gặp phải nhân vật như Lạc Nam, những ưu thế của Viên Hồng Ma lập tức không còn. Bởi vì xét về lực lượng và cả tinh thông, Lạc Nam hoàn toàn không thua kém hắn. Hay nói đúng hơn, thiên phú chiến đấu của Lạc Nam còn vượt qua cả Hỗn Thế Tứ Hầu. Điều này đã được con khỉ ở Vạn Yêu Thánh Địa âm thầm công nhận. Phốc, da thịt bong chóc, trước sự tàn phá của bá lực, đôi tay của Viên Hồng Ma thấm đẫm máu tươi, lộ ra xương cốt ở bên trong. Đáng tiếc ở trạng thái cuồng bạo, Viên Hồng Ma không hề cảm nhận được đau đớn là gì. Khả năng khôi phục khi tổn thương cũng vô cùng khủng bố, da thịt mới được sinh sôi, một đôi tay khỉ nhanh chóng lành lặn. Keng, Ma Côn bị Lạc Hồng kiếm đẩy lùi, Viên Hồng Ma nhanh chóng chụp lấy nó. Sau đó, hắn ngửa đầu thét dài, chợt làm ra một hành động khiến toàn trường kinh hãi. Hãng quân Sa Luân Côn. Chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của Viên Hồng Ma hưng phấn đến cực điểm, bất chợt huy động Ma Côn, hướng về Lạc Nam điên cuồng đập xuống. Côn thứ hai mạnh hơn côn thứ nhất, côn thứ ba mạnh hơn côn thứ hai, côn thứ tư mạnh hơn côn thứ ba. Cuồng bạo và điên loạn, Viên Hồng Ma trực tiếp bắt chước kiếm điển của Lạc Nam, hóa thành một loại côn pháp cho mình sử dụng. Ngay từ đầu nhìn thấy Lạc Nam thi triển hãng quân Sa Luân kiếm điển, Viên Hồng Ma đã bị kích thích. Hắn cực kỳ khoái môn kiếm kỹ này, rất hợp khẩu vị của hắn. Chiến với Lạc Nam dù biết sẽ bại, nhưng hắn vẫn muốn ra trận bởi vì khao khát được nếm thử hãng quân Sa Luân. Lúc này biến tấu kiếm điển thành côn pháp. Vô số người đứng bật dậy. Khá lắm, Lạc Nam cũng bị hành động của Viên Hồng Ma làm cho giật mình. Không hổ là Thông Túy Viên Hầu, được mệnh danh là vô sự tự thông, có thể tinh thông mọi vũ kỹ, công pháp sau khi được nhìn thấy. Lúc này Viên Hồng Ma đã chứng minh điều đó. Hắn cực thích hãng quân Sa Luân kiếm điển của Lạc Nam, nhờ vào trạng thái cuồng bạo và bản năng chiến đấu kinh hồn, gạt bỏ mọi tạp niệm, thành công triển khai. Bất quá thay vì dùng kiếm, Viên Hồng Ma là dùng côn. Đáng tiếc, vừa mới mô phỏng được không lâu, Viên Hồng Ma chỉ nện xuống được liên tục 8 côn thì bị phản phệ đến thổ huyết. Hơn nữa, khả năng làm chủ lực lượng của hắn vẫn còn chưa đủ, khiến các côn đánh ra loạn nhịp, không thể ngưng tụ mạnh mẽ được như Lạc Nam. Phốc! Lạc Nam dễ dàng tung ra 8 kiếm, đem thân khỉ của hắn đánh bay. Giống, tiếp tục, Viên Hồng Ma hưng phấn đến cực điểm, không chịu từ bỏ. Ma côn sinh ra chiến ý vang rền, Viên Hồng Ma lại thi triển Sa Luân côn thuộc về bản thân hắn. Lạc Nam hai mắt hiện lên vẻ tán thưởng, bất chợt mở miệng nói. Đừng vội ra chỉ côn vực vào, người vẫn chưa làm chủ được nó. Bắt đầu từ từng bước một, trưởng khống lực lượng một cách hoàn mỹ, côn sau mạnh gấp đôi côn trước. Viên Hồng Ma nghe được vội vàng làm theo Lạc Nam, lúc này vậy mà thành công thi triển Sa Luân côn hoàn chỉnh. Chỉ bất quá số lượng vẫn là 8 côn. Lạc Nam lại chém ra 8 kiếm hóa giải 8 côn, động tác cố tình thả chậm, thi triển hãm quân Sa Luân kiếm điển trước mặt Viên Hồng Ma. Viên Hồng Ma hai mắt chớp động quan sát thật kỹ, Ma côn trong tay không ngừng bắt chước, làm theo. Nam nhân này, chứng kiến hành động của Lạc Nam, Tuế Nguyệt nữ đế không nhịn được thốt ra ba chữ. Mà tất cả cường giả có mặt tại đương trường cũng phải cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam cực kỳ phức tạp. Có xem thường, có chê trách, có khâm phục, có nể trọng. Bởi vì bọn hắn nhận ra, Lạc Nam đang dạy Viên Hồng Ma học tập thủ đoạn hùng mạnh của mình. Điều này làm sao không khiến bọn hắn kinh dị. Phải biết rằng, Viên Hồng Ma và Lạc Nam hiện tại vẫn là đối thủ. Ở vũ trụ mạnh được yếu thua này, dù là người thân cũng có thể vì một chút tài nguyên tu luyện mà điên cuồng chém giết. Sở hữu một môn khả năng chiến đấu mạnh mẽ, ai sẽ đem nó truyền thụ cho người ngoài. Không thấy Thiên Đình bao nhiêu năm qua ôm khư khư Thiên Đế biến, chẳng dám tiết lộ một chút ra ngoài hay sao? Ấy vậy mà lúc này Lạc Nam lại đang làm ngược lại. Phải rộng lượng, phải có lòng ra bao dung đến mức nào mới làm được. Trong mắt một số người ích kỷ, hành vi của Lạc Nam thật sự không thể nào hiểu được, quá mức ngu xuẩn. Rõ ràng là đối thủ sao chép kỹ năng của ngươi, ngươi chẳng những không tức giận và phẫn nộ, ngược lại còn dạy cho hắn thi triển. Không hổ là nam nhân của chúng ta, chúng nữ hậu cung và làng nhất thế cao giọng đầy tự hào. Dạy dỗ đế tử của Thiên Địa Hội, thế gian mấy ai có đủ tư cách này. Phải biết ngay cả một ít địa đế, thiên đế cường giả muốn dạy dỗ Viên Hồng Ma có khi còn chưa đủ trình độ đấy. Hắn vẫn luôn có lòng dạ vĩ ngạn như vậy. Cử Thiên Cuồng, Nhân Kê, Tiểu Đậu Bỉ, đám em vợ ở bên ngoài đại điện xem qua màn ảnh đều nhiệt huyết sôi trào, trong lòng nể trọng Lạc Nam cuồn cuộn như thác lũ. Na Cha xuất quan, Phù Đồng đứng ở một góc khán đài siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, cả hai toát lên một ý niệm trong đầu. Nhân vật như vậy, đáng giá phò trợ. Ngay cả Lãnh Vận Du, Phượng Cửu Huyền, Viêm Miên Châu, Các vị đế nữ và các vị nữ đế khi nhìn về phía Lạc Nam cũng phải âm thầm thán phục. Ở một bên khác, vốn dĩ một đám trưởng lão của Thiên Địa Hội đang không hề vui khi Phạm Chí bị Lạc Nam đào thải, hiện tại cũng đầy mặt nhu hòa, cực kỳ tán thưởng hành vi và lòng dạ rộng lượng của Lạc Nam. Phạm Chí muốn cạnh tranh Mộng Chi Tiên với một nam nhân hoàn mỹ như vậy, thua không oan chút nào. Không hổ là, Hắc Chư xấu bụng thầm nghĩ, với bản tính của Viên Hồng Ma, chỉ sợ sau lần này sẽ xem Lạc Nam như thầy. Quả thật như vậy, Lạc Nam trong lòng đang cực kỳ vui vẻ. Người ngoài nhìn vào cho rằng hắn dạy hãm quân Xa Luân Kiếm Điển cho Viên Hồng Ma là hành vi lỗ vốn. Nhưng làm sao bọn hắn biết được, theo Viên Hồng Ma ngày càng tinh thông hãm quân Xa Luân, điểm hảo cảm của hắn dành cho Lạc Nam cũng đang tăng lên như nước chảy. 50-55-60-65. Hãm quân Xa Luân suy cho cùng chỉ là một thủ đoạn để chiến đấu mà thôi. Lạc Nam thứ không thiếu nhất chính là thủ đoạn chiến đấu. Dạy một môn kiếm điển, thu về một vị đại tướng trung thành xuất thân từ Thiên Địa Hội. Sau này Viên Hồng Ma dùng hãm quân Xa Luân Côn để giúp Lạc Nam khai cương thác thổ, chinh chiến xa trường, càn quét địch nhân. Làm ấm và điều giải quan hệ với Thiên Địa Hội sau khi thẳng tay loại bỏ Phạm Chí. Sau tất cả, được lợi nhất vẫn là Lạc Nam. Cuộc đầu tư này, Lạc Nam tính từ đầu đến cuối đều không tìm thấy đường lỗ à. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ là một cuộc chiến lại quỷ dị chuyển thành một cuộc hướng dẫn luyện tập, toàn trường chỉ biết câm nín. Ha ha ha, thành công, không biết qua bao lâu sau, Viên Hồng Ma vậy mà có thể thi triển 18 côn liên tiếp. Hắn siết chặt ma côn trong tay, chiến ý bạo phát nhìn Lạc Nam, hai mắt vẫn đỏ ngầu như máu, đã không chờ thêm được nữa muốn thử sức mình. Mà Lạc Nam lúc này cũng nâng lên Lạc Hồng Kiếm cười lớn nói. 18 thức định thắng bại. Được, Viên Hồng Ma trong lòng lại khâm phục. Rõ ràng Lạc Nam có thể thi triển 20 kiếm, nhưng vì mình mới dùng được 18 côn nên hắn muốn 18 thức định thắng bại một cách sòng phẳng. Mặc dù lúc này lý trí của Viên Hồng Ma chỉ là phụ trợ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn mất đi nhận thức. Lòng dạ rộng lớn của Lạc Nam thật sự khiến hắn tâm phục khẩu phục. Chiến, hãng quân Xa Luân Côn Pháp. Chiến, hãng quân Xa Luân Kiếm Điển. Trong ánh mắt kính nể của toàn trường, hai thân ảnh lao vọt vào nhau. Chương 1218, Bất Động Minh Vương Pháp Tướng. Trong ánh nhìn chăm chú của toàn trường, va chạm kinh thiên động địa diễn ra. Chỉ thấy 18 đường côn pháp ầm ầm hợp nhất, mang theo 3 tầng côn vực và đế ma lực phun trào, chấn nát không gian bốn phía. Mà ở đối diện, 18 đường kiếm khí bá đạo ngưng tụ, 2 tầng kiếm vực thét gào, ẩn chứa uy thế của bá lực kết hợp 35 đường hồng hoang tiên văn, không hề nghiền nát không gian, nhưng lại đem thiên địa như chia cắt làm hai nữa. Hoành hoành hoành. Âm thanh đinh tai nhất óc vang vọng đại điện, côn và kiếm mạnh mẽ va chạm. Ánh côn đen kịch cùng ánh kiếm đỏ ngầu ma sát dữ dội, lấy vị trí va chạm làm trung tâm, một cổ dư chấn dữ dội quét ngang bốn phương tám hướng, đem thành vách đấu trường kịch liệt lắc lư. Nhưng mà chỉ dây dưa được một chút, chỉ thấy ánh côn đen kịch bị kiếm khí đỏ ngầu nghiền nát, chấn thành hư vô. Hãm quân Xa Luân Kiếm Điển bá đạo chảm xuyên, Viên Hồng Ma hoảng hốt nâng ma côn lên đón đỡ. Phốc! Ma côn chấn động văng xa vài trăm mét, Viên Hồng Ma thổ huyết bay ngược, đôi tay nát bấy, xương cốt xém chút chia lìa. Đánh văng ma côn và trọng thương Viên Hồng Ma, kiếm khí khủng bố của Lạc Hồng Kiếm vẫn còn một đường tiến mạnh, cắt xuyên thành vách đấu trường mới chịu dừng lại. Vẫn là Lạc Nam mạnh, chúng cường giả thở ra một hơi. Mặc dù đã đoán trước kết quả này, nhưng nhìn thấy Viên Hồng Ma đã học được hãm quân Xa Luân vẫn không thể chính diện chống đỡ Lạc Nam, chúng cường giả cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Chênh lệch quá lớn. Ưu thế về mặt bá lực và hồng hoang tiên văn vẫn là một bài toán khó đối với Viên Hồng Ma. Muốn đánh ngang tay Lạc Nam, hắn phải sở hữu lực lượng mạnh ngang bá lực và loại năng lực nào đó gia tăng sức mạnh như hồng hoang tiên văn. Đáng tiếc, Viên Hồng Ma vẫn còn thiếu những điều này. Kết quả này đã không tệ, chúng trưởng lão Thiên Địa Hội hai mắt nhìn nhau, hài lòng nhìn xuống đấu trường. Mặc dù cuối cùng Viên Hồng Ma vẫn bại, nhưng ít nhất hắn được cùng Lạc Nam thi đấu một cách sòng phẳng, được học thêm hãm quân Xa Luân Côn Pháp. Qua các trận chiến, chúng cường giả đã nhận ra tiềm lực to lớn của loại thủ đoạn công kích này. Nói không chừng ngày sau hãm quân Xa Luân Côn Pháp sẽ trở thành ác chủ bài của Viên Hồng Ma. Ha ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Viên Hồng Ma bất chấp thương thế trên người, chật vật đứng dậy cười ha ha. Sắc mặt hắn đầy cuồng nhiệt và hưng phấn nhìn lấy Lạc Nam. Một trận chiến này, Viên Hồng Ma bại tâm phục khẩu phục. Hắn hoàn thành khao khát trải nghiệm sức mạnh của hãm quân Xa Luân, còn thành công lĩnh ngộ, làm sao có thể không hài lòng. Vừa dứt câu, trạng thái tâm ma cuồng bạo của Viên Hồng Ma cũng đã hết thời gian, toàn thân lâm vào cực độ suy yếu. Đang muốn ngã xuống, Lạc Nam đã bằng tốc độ nhanh nhất lao đến đỡ lấy thân thể hắn. Vỗ vỗ bả vai Viên Hồng Ma, Lạc Nam không nhịn được cảm thán. Thiên phú của ngươi tốt nhất trong số những yêu nghiệt ta từng thấy, vậy mà có thể thành công thi triển hãm quân Xa Luân trong thời gian ngắn như vậy. Là nhờ ngươi dạy bảo tốt, Viên Hồng Ma cực kỳ nghiêm túc nói ra. Đối với Lạc Nam chấp nhận truyền thụ hãm quân Sa Luân cho mình, hắn thật sự cảm động khó tả. Viên Hồng Ma tự biết thiên phú của mình rất cao, nhưng hãm quân Sa Luân ẩn chứa nguyên lý và khả năng trưởng khống lực lượng cực kỳ tinh vi. Hắn thừa nhận nếu không có Lạc Nam trực tiếp thi triển và luận bàn tập luyện cho mình, có lẽ hắn phải tốn ít nhất vài năm mới có thể đạt đến 18 côn. Ha ha, ta cũng chỉ học hãm quân Sa Luân từ tiền nhân mà thôi, cớ sao không chia sẻ cho bằng hữu? Lạc Nam phóng khoáng cười. Không sai, từ hôm nay trở đi, Lạc Nam ngươi là huynh đệ sinh tử của ta. Viên Hồng Ma gật mạnh đầu. Viên Hồng Ma nghĩ lại mình được Phạm Chí nhờ và cản trở Lạc Nam, liên tục gây khó khăn cho hắn và nữ nhân của hắn. Vì thế mà Lạc Nam không hề mang thù, chẳng giết Phạm Chí, chẳng làm khó mình, còn sẵn sàng hào hiệp chia sẻ hãm quân Sa Luân. Nhân vật như vậy, còn gì để không phục? Lạc Nam cười cười, đỡ Viên Hồng Ma ra khỏi đấu trường, giao hắn lại cho trưởng lão Thiên Địa Hội. Đa tạ Lạc công tử. Trưởng lão Thiên Địa Hội tiếp lấy Viên Hồng Ma, cực kỳ khách khí hướng Lạc Nam mở miệng. Vốn muốn trị thương cho Viên huynh, nhưng nghĩ đến hắn là người của Thiên Địa Hội, tại hạ không múa dìu qua mắt thợ. Lạc Nam cười đáp. Quả nhiên chỉ thấy trưởng lão Thiên Địa Hội lấy ra một viên đế đan trị thương cho Viên Hồng Ma ăn vào. Rất nhanh thương thế của hắn đã bắt đầu khôi phục, xương cốt và da thịt dần dần sinh sôi. Lạc Nam hài lòng về lại đấu trường, âm thầm kiểm tra chiêu tướng lệnh của Viên Hồng Ma. Điểm sinh mệnh, 80 điểm. Khá lắm. Trực tiếp vượt qua phù đồng, chỉ kém Na Cha 10 điểm. Lạc Nam chép miệng, trong lòng vui vẻ đến lạ kỳ. Sau khi Na Cha thành công tiếp nhận truyền thừa cường đại, điểm hảo cảm mà hắn dành cho Lạc Nam đã lên đến 90. Mà Viên Hồng Ma cũng bị hắn chinh phục, đạt đến 80 điểm. Ở những mức điểm này, cho dù Lạc Nam muốn hai người bọn hắn hy sinh trước mặt mình, bọn hắn cũng sẽ không từ chối à. Về phần phù đồng cũng đã có 75 điểm hảo cảm, vô cùng không tệ. Thật ra, Lạc Nam hiểu với thiên phú của Viên Hồng Ma, dù mình không chỉ dạy thì vài năm sau hắn cũng thành thục hãm quân Sa Luân. Vậy cứ sao không dạy ngay bây giờ để chiếm lấy một đống điểm hảo cảm. Hơn nữa nhìn thái độ của chúng trưởng lão Thiên Địa Hội với mình lúc này, tình cảm với Mộng Chi Tiên xem như đã được khẳng định. Tiếp tục khiêu chiến sao? Bùi Phút Dâu cất tiếng hỏi Lạc Nam, trong mắt không che giấu nét mừng khi nhìn về phía hắn. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, lấy từ trong nhẫn ra hai viên đan dược siêu to khổng lồ bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Cái này mới đúng à? Toàn trường thấy tình cảnh này nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng tốt, tiểu tử này biết tiêu hao lực lượng sau khi chiến đấu nên mới cần đan dược bổ sung. Nếu đại chiến nhiều trận như vậy mà vẫn còn toàn thịnh mới là điều bất thường. Cái tên này xem ra chưa vượt quá tầm hiểu biết của bọn hắn. Mà Lạc Nam hiển nhiên là đang đóng kịch, hắn tiêu hao cái giám à. Bất hủ diễn sinh kinh bá đạo không cần nói cũng biết. Chỉ cần không thi triển những thủ đoạn vượt quá giới hạn mà tu vi cho phép, lực lượng từ các tôn đại đỉnh gần như vô cùng vô tận. Tiểu tử muốn chiến tiếp. Lạc Nam hướng Bụt tự tin nói. A Di. Theo một tiếng Phật âm trang nghiêm vang lên, đệ tử của Tây Phương Giáo, Ngộ Pháp chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở đối diện Lạc Nam. Lạc Nam nhìn hắn, phát hiện Ngộ Pháp cũng đang nghiêm chỉnh nhìn mình. Muốn chiến tự do hay một chiêu định thắng bại? Lạc Nam cười hỏi. Đối với Tây Phương Giáo, Lạc Nam không có quá nhiều hào cảm. Hắn nghe nói hai vị cường giả của Hỉ Bi tự đánh đến tận làng của mình, còn khiến mấy nữ bị thương không nhẹ. Mặc dù Hỉ Bi tự không thể đại biểu cho toàn bộ Tây Phương Giáo, nhưng chắc chắn là có liên quan. Bất quá đối với Ngộ Pháp thì Lạc Nam cũng chẳng chán ghét. Tên giáo tử này làm người vẫn đường đường chính chính, chưa khiến Lạc Nam nảy sinh sát tâm. Chiến một trận công bằng là được. Bên trên khán đài, Thiên Phật Đế của Tây Phương Giáo cũng đang ngồi thiền một cách thanh tịnh, ánh mắt không chút tạp niệm nhìn vào đấu trường, miệng không ngừng tụng kinh lẩm bẩm. Tiểu tăng muốn mang tất cả những gì mình học được ở Tây Phương để lĩnh giáo Côn Lôn thiếu chủ. Ngộ Pháp tay chắp trước ngực, ánh mắt như điện nói. Có thể chiến với nhân vật như Côn Lôn thiếu chủ, thiếu đế chi chiến lần này thật không uổng công. Rất hân hạnh, Lạc Nam lịch sự đáp lại. Mời, Ngộ Pháp nghiêm nghị mở miệng. Mặc dù biết Lạc Nam hùng mạnh, nhưng ở vị thế hiện tại hắn vẫn là người được khiêu chiến. Về tình về lý, nên để Lạc Nam ra tay trước. Cung kính không bằng tuân mệnh, Lạc Nam nhẹ nhàng gật đầu. Xoẹt, tốc biến triển khai, thân ảnh Lạc Nam xuất hiện sau lưng Ngộ Pháp, Lạc Hồng kiếm chạm xuống. Ngộ Pháp phất lấy cánh tay, cả xa mang theo kim đế lực phất lên đón đỡ. Keng! Lạc Hồng kiếm như chạm vào một tấm kim loại, không thể tiếp tục tiến thêm. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, bán lực gia trì vào thân kiếm, đang muốn nghiền nát tất cả. Phật nộ hàng ma quyền. La Hán hàng ma trưởng. Ngộ Pháp đôi tay tách ra, sau lưng đồng loạt xuất hiện hư ảnh một tôn đại Phật và một vị La Hán. Hai hư ảnh khổng lồ vô cùng phẫn nộ, hung hăng nghiền ép xuống Lạc Nam. Thiên thủ Quan Âm, Lạc Nam không chịu thua kém. Hai tay ầm ầm kết ấn. Một tôn đại Phật Quan Âm với vô vàn cánh tay được ngưng tụ từ bá lực xuất hiện, 35 đường hồng hoang tiên văn gia trì mà vào. Hoành hoành hoành hoành. Thiên thủ Quan Âm bá đạo oanh tạc, trực tiếp đụng độ chính diện với Phật Nộ Hằng Ma Quyền và La Hán Hằng Ma Trưởng. Ầm ầm ầm ầm. Trước sắc mặt ngưng trọng của Ngộ Pháp, chỉ thấy Phật Nộ Hằng Ma Quyền cùng La Hán Hằng Ma Trưởng bị Thiên thủ Quan Âm nghiền nát một cách thô bạo. Chưa dừng lại ở đó, sau khi phá tan hai loại thế công, Thiên thủ Quan Âm vẫn tiếp tục oanh xuống Ngộ Pháp. Bất động minh vương thân, Ngộ Pháp hít sâu một hơi, hai mắt như điện. Trong khoảnh khắc, từ tận cùng bên trong da thịt của Ngộ Pháp, một tầng lực lượng như hoàng kim bạo phát mà ra. Đem làn da của Ngộ Pháp biến thành hoàng kim rắn chắc đến cực điểm, lúc này nhìn sang Ngộ Pháp như một pho tượng đồng đầy sức mạnh. Nhắm ngay những cánh tay đang oanh xuống, Ngộ Pháp trực tiếp dùng nhục thân của mình lao đến. Keng keng keng keng. Như kim loại va chạm, vô số cánh tay của Thiên thủ Quan Âm đụng vào thân thể của Ngộ Pháp và bị nghiền nát, không tạo thành chút tổn thương nào. Bất động minh vương thân, thể chất xếp thứ 14 trên đại thể bảng, được vinh danh là thể chất phòng ngự hàng đầu cho đến thời điểm này, không ít cường giả âm thầm suy nghĩ. Chưa dừng lại ở đó, Ngộ Pháp tiếp tục niệm. Bất động minh vương pháp tướng, ra. Âm âm âm âm. Kim đế lực cùng quang đế lực sôi trào và bùng nổ. Chúng nó hòa quyện và kết hợp với nhau, từ cơ thể Ngộ Pháp ầm ầm tiến ra, ở giữa thiên không ngưng tụ thành một tôn pháp tướng toàn thân chói lọi kim quang, cứng rắn, bặm trợn, đỉnh đầu có thất sắc hào quang che phủ. Bất động minh vương pháp tướng sừng sững giữa đại địa, một tay đấm vào hư không, trực tiếp đem Thiên thủ Quan Âm tiêu hủy. Thần thông, chúng tăng triều bái. Ngộ Pháp làm ra một loạt động tác, trực tiếp thi triển thần thông. Ong ong ong ong. Có tiếng chuông chùa cổ lão vang vọng cửu thiên thập địa, ở giữa bầu trời, bất chợt xuất hiện từng tôn hư ảnh cổ kính mặc sa y. Ngộ Pháp đứng giữa trung tâm, những hư ảnh tăng nhân vừa xuất hiện hướng hắn bái lại. Âm âm âm âm. Cuồn cuộn lực lượng như dòng thác được chúng tăng truyền vào thân thể Ngộ Pháp. Thoáng chốc, vốn dĩ là thiên tôn hắn thăng thành bán đế, đế giả, đại đế. Mà sau khi đạt thành đại đế, hư ảnh chúng tăng giữa bầu trời mới chậm rãi biến mất. Ngộ Pháp một tay vươn ra, mang theo đế uy dũng mãnh, bất động minh vương pháp tướng cũng làm động tác y hệt. Như Lai thần trưởng. Đùng. Ngộ Pháp cùng bất động minh vương pháp tướng như hợp nhất thành Như Lai, một trường tung ra, bàn tay của Phật che phủ trời đất, nghiền ép vạn vật thế gian. Đứng trước Như Lai thần trưởng, ngươi muốn chạy cũng không được. Ngộ Pháp thật sự đã dốc hết tất cả cho trận chiến này. Đầu tiên là thi triển pháp tướng của thể chất, kế đến là thần thông gia tăng tu vi, sau cùng là vũ kỹ mạnh nhất Tây Phương giáo. Mạnh mẽ đến đáng sợ. Đối diện với thế công như vậy, con mắt bên trái của Lạc Nam chậm rãi mở ra. Không đạo Nazi. Một cái không đạo khổng lồ hình thành trước mặt Lạc Nam, đem toàn bộ Như Lai thần trưởng muốn hút vào. Răng rắc. Nhưng mà chỉ sau vài hơi thở, không đạo Nazi vỡ tan, Như Lai thần trưởng bá đạo nghiền nát. Hiển nhiên, Như Lai thần trưởng bình thường vốn đã mạnh, nay lại có thêm hàng loạt thủ đoạn gia trì, do đích thân bất động minh vương pháp tướng thi triển, một cái không đạo Nazi còn chưa đủ. Bẻ cong không gian, Lạc Nam tiếp tục thi triển thần thông. Răng rắc. Không gian trước mắt bị bẻ cong, quỷ đạo của Như Lai thần trưởng rốt cuộc bị lệch sang một chút. Nhưng vì quá mức khổng lồ, nó vẫn bao trùm Lạc Nam vào bên trong. Bá vực, mở. Ầm. Bá vực phô thiên cái địa phóng thích, hình thành một lĩnh vực tuyệt đối bao trùm xung quanh Lạc Nam với bán kính ngàn dặm. Như Lai thần trưởng tiến vào phạm vi của bá vực, rốt cuộc bị ảnh hưởng. Chỉ thấy vô tận bá lực gào thét nghiền ép mà đến, liên tục tác động trực tiếp vào trưởng ấn kinh người. Sợ rằng đến khi tiếp cận Lạc Nam đã bị bá vực sói mòn gần sạch. Thấy tình cảnh này, Ngộ Pháp cắn răng cưỡng ép bản thân thoát khỏi sự mệt mỏi, lại cùng bất động minh vương pháp tướng tung thêm một trường. Như Lai thần trưởng. Mà Lạc Nam lúc này hai tay đã sớm hợp nhất, một quả cầu bá lực chậm rãi xoay tròn dữ dội, trên quả cầu có 35 đường tiên văn như ẩn như hiện. Bá lực trường. Bên trong bá lực trường lúc này có cả ma đỉnh tham gia. Toàn bộ ma vật đã được Lạc Nam dùng nghịch chuyển tiên ma chuyển thành dị vật. Bá lực nhìn bề ngoài không có gì khác thường, nhưng đã đạt đến một cấp bậc mới. Hiện tại chỉ còn long lực đỉnh không gia trì vào bá lực mà thôi. Bá vực nghiền ép Như Lai thần trưởng đầu tiên thành công cũng tiêu hao sức mạnh. Như Lai thần trưởng thứ hai đã lao thẳng mà đến. Mà nghênh tiếp nó, chính là bá lực trưởng hủy diệt thương sinh được Lạc Nam bắn ra. Trong sự ngưng trọng của toàn trường, bá lực trưởng như một mũi khoan bá đạo. Xoẹt! Đâm thủng bàn tay Như Lai, bắn xuyên vào bất động minh vương pháp tướng khổng lồ phía sau nó. Đùng! Pháp tướng nổ tung, Ngộ Pháp phản phệ phun máu, tại chỗ ngất đi. Thắng bại đã phân. Bụt trịnh trọng tuyên bố. Trận kế tiếp, Lạc Nam và Thủy Tinh. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.